Chương 11 Bắc Gió Nam. Phụ nữ hãy nêu cao danh tiết, cần chi tô lục với chút hồng. Những người dâm đảng thường diêm dúa, lụy đến chồng con, quả đến thân. Thôn Lạc Gia, huyện Cao Bình, có một người tên là Lạc Niên Phong, vợ tên là Kim Thị, sinh được một người con gái tên là Diễm Cô, dung mạo rất xinh đẹp. Vợ chồng quý như vàng ngọc, lúc nhỏ cứ để cho nó ăn diện, lớn lên lại cứ mặc cho nó chơi bời, chẳng cho tập tành nữ công gia chánh, nhưng mồm mép thì lại chua ngoa đanh đá. Khi còn nhỏ, Lạc Niên Phong có hứa gả cho Quách Ngạn Trân, cha thường đi buôn bán xa. Ngạn Trân theo cha nên cũng biết buôn bán. Cha già yếu giao việc buôn bán lại cho Ngạn Trân, còn ông thì về mua ruộng để cày cấy. Lúc nhỏ, Ngạn Trân ít có học hành, chỉ thích ngắm đàn bà con gái, thích chuyện phòng the. Trong làng cứ xảy ra việc gì hay khiêu khích, đâm bị thóc, chọc bị gạo, để cho họ thù hằn kiện cáo nhau, hắn cứ thường lui tới ngõ liễu đường hoa, không tin vào nhân quả báo ứng. May mà buôn bán kiếm được nhiều tiền lời, chưa từng bị lỗ vốn bao giờ. Cha anh ta biết được mới khuyên rằng: người ta sống trên đời thì hiếu thảo là cái thiện hàng đầu, dâm đảng là cái xấu nhất trong các thói xấu. Cái nợ về dâm đảng nhất định là phải trả, gần thì vợ phải trả, xa thì đời con cháu phải trả. Đến nỗi bại hoại cả thanh danh, hết của mất người, xưa nay việc báo oán về gian dâm là ghê gớm hơn cả, con phải giữ mình hết sức thận trọng. Lão già thật là lắm mồm, Ngạn Trân nói. Việc buôn bán cứ một vốn một lãi thì tôi đã giao đầy đủ, cớ sao ông cứ đặt điều? Xin hỏi ông rằng, việc gì mà chẳng cần đến tiền? Không mắc thì tốt, người cha nói, nhưng mà đã mắc rồi thì đừng có tái phạm. Nếu tôi có sai phạm thì trời báo ứng tôi, mất đầu là cùng chứ gì? Ngạn Trân thuận miệng nói. Người cha chửi ầm lên, chẳng qua là tao khuyên mày, chứ ai thách đố với mày. Năm ấy người cha cưới vợ cho hắn, Diễm Cô về nhà chồng suốt ngày cứ ngắm vuốt, chẳng chịu làm gì. Mẹ chồng khuyên nhủ bảo ban, chờ mãi cũng không được, phải tự làm thay. Mọi việc đều phải chỉ bảo từ ly từ tí. Diễm Cô thấy rất ghét, đêm đêm cứ thủ thị với chồng rằng mẹ chồng đầy đọa mình. Ngạn Trân quá mê đắm, cũng chẳng dạy bảo vợ gì. Thấy mẹ sai vợ làm việc này việc nọ thì nói: bà già lắm mồm, đứa con dâu còn non xương non da, sao bà cứ sai đi làm suốt ngày, việc trong nhà làm cả ngày cũng không sao hết được. Thì chẳng qua là tao yêu quý nó mới dạy nó làm cho quen việc đi, mẹ nói, để sau này khỏi phải tan cửa nát nhà. Đã như thế thì từ nay tao chẳng thèm nói tới nữa, xem ai sẽ hại ai. Về sau phàm có việc gì, Ngạn Trân đều làm thay và cũng không làm việc đồng áng nữa. Diễm Cô biết được tính của chồng, càng lười nhác, ngay cái chiếc chổi đổ cũng không muốn dựng lên. Mẹ thấy con cứ binh vợ chầm chầm, cũng chẳng nói gì nhiều. Cha thấy như thế thì không được, nên bèn dục con đi buôn. Nói mãi cho tới nửa năm nó mới chịu đi, Diễm Cô lại về nhà mẹ đẻ. Khi nào chồng về thì cô mới về. Qua hai năm, mẹ thúc giục quá mới cãi nhau với chồng, không cho chồng đi nữa. Ngạn Trân thấy nhiều lãi nên đi thêm mấy chuyến nữa. Diễm Cô thấy chồng ở ngoài chơi gái, chửi vỗ vào mặt chồng: nhà ngươi là đàn ông mà bạc tình bạc nghĩa, chỉ cốt đi xa để ăn nằm với hết đứa này với đứa khác, mặt ta cứ ở nhà vo vó một mình, suốt ngày cứ như là một đứa câm, ban ngày làm việc tối mắt tối mũi, đêm đến bên đông bên tây người ta hú hí với nhau, ta thì một thân một mình trùm chăn mà ngủ, mắt thì cứ chong chong cho đến sáng, sao mà không đau lòng? Nếu lại đi thì ta liều chết với ngươi. Con ơi, người cha nói, Người ta ở trên đời sĩ nông công thương, mỗi người một nghề, chồng con mỏng lực, không buôn bán thì ở nhà ôm nhau mà chết đói ư? Tôi hiểu rồi, Diễm cô nói, cha con ông vốn hùa nhau để giết chết tôi. Bố chồng nói mấy câu, thế là Diễm cô lại gào lên, vừa khóc vừa chửi bới. Bố chồng út quá, học máu mồm, thế rồi ông bàn với con, buôn bán ngay tại quê. Ngạn Trân mua một quầy hàng ở dốc Đại Thụ, cách nhà 20 dặm, sáng đi tối về, buôn được mấy năm kiếm được hơn 100 quan tiền. Một hôm trời đã tối mà Ngạn Trân vẫn chưa thấy về. Cha bảo người làm công cùng với đứa con ở đi ra đón. Đi được 6-7 dặm, bỗng thấy một người cầm chiếc cán cuốc đi tới. Người làm công vội hỏi, ai đấy? Người ấy nói rằng, mày không biết tao là ông Lã ư? Người làm công soi đèn thì đó là Lã Quang Minh, người cùng làng. Khắp người thì đầy máu, tay thì cầm cái cán cuốc. Người làm công mới hỏi, vì sao mà người ông lại lắm máu như thế này? Mày hỏi tao mía lắm nước ư? Tao không có trồng mía, sao lại có nước? Người làm công thấy anh say mềm, ngỡ là bị ngã nên mới nói, vậy ông vấp ngã ư? Tao chưa mua được dao, gã nói. Thôi ông cút đi, người làm công nói, tao hôm nay mới uống có 8 lạng, làm gì mà tới 1 cân? Lã Quang Minh nói, thấy lão ta say khướt, người làm công cũng không thèm hỏi hắn nữa, lại bỏ đi. Tới cầu Bình An đã không thấy, hút liền mấy điếu thuốc, lại gọi mấy tiếng. Đứa ở nói, bây giờ thì đã quá canh hai, nhất định là anh ta không có về rồi, chắc là đã uống rượu ở đâu chăng. Rồi họ lại rủ nhau đi về. Bên cầu Bình An có một người làm đầu phụ họ Ngô. Ông vốn là một người lao động, trước đây đi làm thuê, nhưng vì lười nhác, tính khí lại ngang ngạnh, hay nói điêu, một năm mà phải đổi chủ tới 3 lần. Hơn 40 tuổi mới góp nhặt được 40-50 quan tiền. Thấy vậy, một người vợ trạc hơn 30 tuổi, vì sĩ diện gả thuê ít ruộng trồng cấy. Ai ngờ gặp cơn đen vận túng, chỉ có 2 năm mà lỗ đến quá nữa. Còn lại 20 quan tiền, ông ta thuê một ít ruộng cao ở gần cầu An Bình, trồng đậu và làm đậu phụ. Hôm ấy vào canh hai, bỗng nghe một tiếng ụt. Gã giật mình tỉnh dậy, vội thắp đèn lên xem, thấy có một chiếc nồi thủng ở một lỗ to, ở trong bếp đen xì xì, không biết đó là vật gì, khều ra thì không được. Gã bê nồi ra xem rồi nói, ôi chao, nguy rồi. Chiếc đèn cầm trên tay phục tắt. Người vợ hỏi chuyện gì, Ngô đầu phụ mới nói, không biết cái đứa bất lương nào nó ném cái đầu vào bếp, nhà mình làm vỡ cả cái nồi. Đừng có la ầm lên, lẳng lặng mang đi chôn đi, kẻo người ngoài biết được, vợ nói. Ngô đạo phụ đành phải mang cuốc ra dốc núi ở phía sau để chôn. Đang đào hố bỗng có người đến hỏi, ông đang chôn cái gì thế? Lão Ngô kinh hoảng, nghe thấy tiếng gã đồ tể họ Yến. Gã đồ tể họ Yến xuống làng đi mua lợn, thấy đã khuya muốn đi lối tắt nên rẽ qua đây. Nghe thấy có tiếng cuốc nên đến xin lửa để hút thuốc. Trông thấy đầu người bèn hỏi, ông giết người ở đâu, sao lại mang ra đây mà chôn? Lão Ngô bảo rằng mình thấy nó ở dưới bếp. Gã đồ tể Yến không tin, dọa là sẽ nói cho mọi người biết. Không còn cách nào, lão Ngô hứa cho 2 quan tiền. Gã đồ tể họ Yến bằng lòng. Lão Ngô đào hố xong, gọi lão Yến đến để chôn. Lão Ngô bổ một nhát cuốc, lão Yến bị rơi xuống hố, rồi bổ thêm một nhát nữa, thế là lão Yến đi đời, rồi chôn cái chiếc đầu ấy cùng với xác lão Yến. Sáng hôm sau, nghe người ta nói trước miếu thổ thần bên cầu Bình An có một người bị giết nhưng không thấy cái đầu. Ngô đạo phụ biết nhưng không dám hé răng. Chuyện ấy đến tai bố mẹ Quách Ngạn Trân, vì chưa có thấy con về nên hốt hoảng. Họ tức tốc đến xem thì thấy quần áo, giày tất thì đúng là con mình. Lão Quách nói, Cánh tay con tôi có 3 cái nốt ruồi. Vén tay áo lên xem quả có 3 nốt ruồi thật. Chiếc quần trắng con tôi mặc, bà Quách nói, hôm trước tôi có vá cho nó một mụn vải xanh. Kéo áo lên xem thì quả nhiên đúng như thế. Cả hai ông bà già đều nói, đúng là con của tôi rồi, không biết kẻ nào đã giết nó, ngay cả đầu cũng bị chúng nó cắt đi. Thật là đau đớn thay. Thế rồi họ cứ ôm lấy thi thể con mà khóc rằng, cha, thấy con ta như đứt từng khúc ruột. Mẹ, tay sờ vào thi thể con, gào lên thảm thiết. Cha, con tôi không còn đầu, thật là thê thảm. Mẹ, thương thai, máu chảy ướt đầm cả áo. Cha, không biết vì sao mà nó giết con tôi. Mẹ, hằng ngày tôi chẳng tiếc công tiếc sức vì nó. Cha, cha nuôi còn khổ lắm con ơi. Mẹ, tôi vất vả gian truân nuôi nó từ tấm bé. Cha, nó buồn bán có tài và ngay thẳng công bằng. Mẹ, sáng nó đi, tối nó về mà chẳng hề kêu ca phàn nàn gì cả. Cha, tối hôm kia nó còn mua về 1 cân rưỡi thịt. Mẹ, và còn mua thuốc cho mẹ hút nữa. Cha, tôi chỉ nói với nó là phải giữ tròn đạo hiếu. Mẹ, tôi về già rồi ai chôn cất? Cha, hôm qua nó đi chợ. Mẹ, trời tối mịt cũng không thấy nó về. Cha, sáng nay nghe thấy người ta nói, mẹ, bình cầu bình an, xảy ra tai họa. Cha, cả nhà hốt hoảng tới xem. Mẹ, mới biết con mình đã chết rồi. Cha, thường thai, tôi đã 60 tuổi rồi. Mẹ, đầu bạc trắng, phải chôn con khi tóc còn xanh. Cha, vợ nó thì còn trẻ và xinh đẹp. Mẹ, lười nhác, chỉ thích mặc đẹp ăn ngon. Cha, gối lạnh chăn đơn, chẳng còn người làm bạn. Mẹ, sợ rằng nó lại ôm đàn sang thuyền khác thôi. Cha, nhìn con chẳng muốn rời xa nó. Mẹ, gọi con thì chẳng thấy thưa, nước mắt lưng tròng. Cha, còn có linh thiêng, đừng có đi vội. Mẹ, hãy mau mau đến cửa quan, giải cái nỗi quan này. Hai người cứ khóc lóc, rồi đến báo cho lý trưởng. Lý trưởng nói, đúng là con của ông bà thì phải bàn bạc xem phải kiện như thế nào. Người làm công nói, đêm qua Lã Quang Minh, người thì đầy máu me, chúng tôi hỏi thì hắn nói hàm hồ, hơn nữa hắn lại mang cái cán cuốc còn dính máu, hắn không giết thì còn ai vào đây nữa. Lý trưởng một mặt sai người lên báo quan, một mặt thì cử người đi bắt Lã Quang Minh. Lã Quang Minh sống độc thân nhà nghèo, chuyên đi cày thuê cuốc mướn. Đến 40 tuổi cũng kiếm được mấy chục quan tiền cho vay, mỗi quan tiền mỗi phiên chợ cũng kiếm được 50-60 đồng. Tới nay được hơn 100 quan. Cho người ở dốc Đại Thụ vay, lão nghiện rượu nên phiên chợ nào cũng thế, chưa say bí tỉ thì hắn chưa có thỏa mãn. Khi uống say là hắn cứ đánh chửi người khác. Ai bán rượu cũng phải hỏi tới 3-4 lần hắn mới chịu trả. Lãi của hắn tháng nào thì cũng đòi tháng nấy. Số nợ lão thì ghi rõ ràng làm 2 bản. Hôm ấy đi chợ, hắn uống say bét nhè, thấy cán cuốc rẻ hắn mua lấy 1 chiếc. Trời tối thì mới đi về. Đi qua cầu Bình An, hắn vấp phải một vật ngã bổ chủng xuống đất, rồi lổng ngổng bò dậy. Đi được thêm 1 quãng lại gặp người làm công của Quách Ngạn Trân. Về nhà đèn cũng chẳng buồn thắp, hắn mò vào giường ngủ như chết. Mãi tới lúc mặt trời lên tới 3 quân sào, hắn mới vừa thức dậy. Lý trưởng dẫn người vào tận phòng, lấy khóa khóa tay hắn lại. Lã Quang Minh nói, cái đồ con lợn, sao vô cớ đến đây mà xích tay ta, rồi lại bắt ta đi. Mọi người nói, mày là thằng ác độc, giết người còn giả vờ giả vịt. Tôi giết người ở đâu? Lã Quang Minh nói. Mà ai nhìn thấy? Mày không giết người hay sao? Mày hãy mở mắt mà nhìn mày xem. Mọi người nói. Quang Minh nhìn thấy người mình sao đầy máu thì vô cùng hoảng sợ. Lúc này gã đã tỉnh rượu, mới nhớ lại sự việc đêm qua. Người ta lôi gã tới cầu Bình An. Vùng này cách thành hơn 30 dặm. Quan thấy vụ án mất đầu, lập tức xuống hiện trường khám nghiệm. Đến chiều thì tới nơi. Người khám nghiệm báo rằng trên người có 6 nhát dao, bị 1 nhát dao đâm vào ngực. Sau khi chết thì mới bị cắt đầu. Quan hỏi thân nhân người bị giết, có đúng là con người không? Đúng là con. Lão Quách nói dấu vết vẫn còn nguyên. Quan lệnh cho thân nhân lý trưởng, hàng xóm và hung thủ tới huyện để xét hỏi, cho phép khâm liệm xác chết, chôn cạnh miếu thổ thần. Trở về huyện, ngay đêm ấy, quan lên công đường xét hỏi Lã Quang Minh. Vì sao ngươi giết Quách Ngạn Trân mà ngươi vẫn không chịu khai thật? Thưa ngài, Lã Quang Minh quỳ xuống, nước mắt như mưa nói, con tuy là nông dân ngu muội, song con cũng biết thế nào là công lý. Con không hề làm điều ác. Hôm qua con đi chợ mua được cán cuốc, rất tiếc rằng con đã uống thêm vài chén với bạn bè. Ra khỏi chợ thì trời tối đen như mực, con đi không có vững. Về tới cầu Bình An, con vấp phải một vật gì đó, con ngã xuống đất. Xong con thấy trơn nhảy, vừa to lại vừa cứng, say xỉn không biết đó là người chết. Đi thêm được một đoạn thì thấy người nhà của Ngạn Trân đến hỏi vì sao trên người ông dính đầy máu. Lúc ấy con cũng không nghe rõ, con về nhà là đi ngủ ngay. Tới khi mặt trời lên tới 3 quân sào, con mới thức dậy. Bỗng thấy có người đến trói con, bảo rằng là con giết Ngạn Trân ở cầu Bình An. Họ khóa tay con rồi lôi đến đây và đổ riệt cho con. Bẩm ngài, đó là sự thật, xin ngài gia ân thả con trở về. Cái thằng này liều lĩnh thật, làm sao mà chối cãi được. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Người hãy khai mau để khỏi bị tra tấn. Bẩm ngài, người ta thường nói người làm quan thì như gương sáng, làm sao mà ngài không chịu xét thật tình. Đã giết người thì phải cao chạy xa bay, chứ sao lại ngủ ở trên giường chờ người ta đến bắt mình. Đồ chó má, giết người không chạy là vì quan hồn không cho mày chạy. Ta đã gặn hỏi ngươi, ngươi lại không khai. Quần bay đầu, hãy đánh nó 80 gậy cho ta. Trời ơi, đánh 2 chân tôi té máu, muốn lên trời cũng không được, chui xuống đất cũng không xong. Họ căn cứ vào đâu mà bảo là tôi giết người? Không thể nghe lời nói vu vơ mà hãm hại người tốt. Vết máu trên người mày không phải là chứng cứ thì là cái gì? Quan huyện hỏi. Trời ơi bẩm quan, đó là hôm qua do con vấp phải xác chết nên máu của họ dính vào. Tại sao người lại đẩy, ngài lại đẩy người vào chỗ chết? Cái thằng chó má, vẫn còn già mồm để cãi. Bày đầu, kẹp nó lại cho ta. Trời ơi, kẹp tôi đến vải cứt vải đái, tôi chết ngất đi. Sợ khai bừa ra thì bị tôi mạng, mà không khai bị tra tấn thê thảm như thế này. Để xem mày có chịu khai hay không. Đấy là do tôi uống rượu mà bị báo ứng, bị đánh đập, bị cầm kẹp, mình còn trách ai? Xin ngài tháo kẹp ra để con khai. Quách Ngạn Trân đúng là do con giết đấy. Thế đầu ngươi vứt ở đâu? Thưa ngài, tối qua con mang đầu con chạy, tâm thần lại hoảng loạn, không biết là rơi ở chỗ nào. Ngài cứ tìm kỹ đi rồi sẽ thấy. Quang Minh khai xong, bị giam vào tù, rồi bị bọn tù đánh hôi. Hôm sau, quan lại ra lệnh cho sai nha giải Lã Quang Minh đi tìm cái đầu. 2 chân Quang Minh thì nát bét, đi không được, xin được ngồi kiệu. Tới cầu Bình An tìm nhưng chẳng thấy cái đầu đâu, rồi khóc lóc trở về nhà tù. Bọn phạm nhân thấy Quang Minh cho vay nặng lãi, là người có tiền nên suốt đêm chúng nó cứ đánh Quang Minh, sống dở chết dở. Hoàng Minh không chịu nổi, đành phải bỏ ra 100 quan tiền. Lại không có thân nhân nên viết giấy bảo người vay đưa cho chúng, mới được tha chết. Ngày hôm sau quan hỏi thì không thấy đầu, lại đánh 1000 roi, rồi lại khiêng vào nhà giam. Phải 5-6 hôm sau, vừa gượng dậy, quan đã đợi bắt đi tìm đầu. Trở về huyện thì lại bị đánh. Thế rồi cứ dăm 3 ngày lại lôi ra mà đánh. Đánh đến nỗi hai chân Quang Minh lồi cả xương, người thì gầy như que củi, rất là uất hận. Quang Minh cứ khóc suốt ngày. Một hôm tới cầu Bình An tìm đầu, tưởng tượng lại những ngày qua, ông vừa đi vừa khóc. Tìm đầu người kêu trời không thấy, nghẹn ngào ấm ức, không sao nói nên lời. Xưa nay Lã Quang Minh không có tội tình gì, không bao giờ đốt nhà, giết người cướp của, dối trời lừa người, chỉ luôn luôn muốn được sống yên lành trong sạch, tai qua nạn khỏi, quanh năm lãi mẹ đẻ lãi con. Trời ơi, ai xui khiến tôi phải gặp cái vụ án mạng, tôi phải chịu liên lụy, tiền của mất hết, bỏ bê việc nhà. Quan đòi phải tìm đầu thì mới chịu kết án, đánh tôi đến nỗi nát da máu ứa, đau thấu cả ruột gan. Trời ơi, đến nay kẻ giết người không biết ở nơi đâu, chiếc đầu người cũng không biết ở nơi đâu. Ban ngày thì giải tôi đi tìm, tiền thuê kiệu đã mất 2-3 quan, đem về giam trong sân nhà ngục, suốt đêm sương gió không sao mà ngủ được. Cháy rận rẹp, nó bầu kín đặc, cắn nát thịt da thành ung nhọt, máu lại tứa ra. Trời ơi, quan ơi, thật là dã man, cứ 5-3 ngày lại tra khảo tôi một lần. Hai chân thì rách tước mà vẫn còn bị đánh hàng ngàn roi, đào đến đứt ruột đứt gan, chết đi sống lại. Đây quả thật là tai bay vạ gió, bỗng dưng bị trời giáng họa. Trời ơi, có lẽ hàng ngày tôi đã uống quá nhiều rượu, uống đến điên cuồng. Khi say rượu ta cứ ngất nga ngất ngưỡng, rồi gây gỗ với mọi người. Ta cho vay nặng lãi, hết tháng không giao tiền, ta lôi cả ông bà tổ tiên người ta ra ta chửi. Trời ơi, ta thề rằng từ nay ta sẽ không uống rượu, không có việc gì thì không đi chợ, ta không cho vay nặng lãi nữa. Nếu như còn sai phạm thì ta chết đi ta sẽ làm con chó. Ta khuyên người đời đừng ai nát rượu như ta, đừng ai điên khùng, hãy trong gương của ta mà đừng nghiện ngập thì mới được sống bình yên, tai qua nạn khỏi. Xài nhà cứ thấy Hoàng Minh khóc lóc thì chửi: về vụ án của ngươi mà chúng ta phải đi rách nát cả hai đôi giày, mày còn khóc cái gì nữa? Hôm nay mày không tìm thấy đầu thì chúng ta phải giao mày cho quan lớn đánh chết mày. Lúc ấy Ngô Đạo Phụ đang đứng trước cửa nhà, thấy Sai Nha chửi thì hắn tức cười bèn nói: vô duyên vô cớ thì tìm đâu cho thấy được, chiếc đầu người ấy đến thánh cũng không tìm ra. Sai Nha nói: thế thì nhất định là ngươi biết cái đầu ở đâu rồi. Ngô Đạo Phụ lập tức im bặt, thấy mình đã bị lỡ lời bèn nói: chẳng qua ta cũng chỉ nói phụ theo thôi, chứ ta làm gì biết. Sai Nha lập tức khóa tay Ngô Đạo Phụ lôi đến dốc đại thụ. Vốn là Sai Nha định vòi tiền, sai người nói với Ngô Đạo Phụ đưa cho 4 quan tiền thì họ tha ra. Ai ngờ 1 xu gã cũng không đưa. Gã nói: họ vô cớ xích bừa tôi lại, rồi đưa tôi lên quan huyện, đánh ta một phát đứt làm đôi thì ta mới chịu. Sai Nha bèn lôi gã đi giao cho quan. Quan hỏi: người có biết đầu người ở nơi đâu không? Dạ, Sai Nha muốn vòi tiền con nên đã vô cớ xích tay con lại, con không đưa tiền, họ bèn bảo con là biết đầu người. Hắn nói là chiếc đầu người ấy thánh cũng chẳng tìm ra. Sai Nha nói: chúng con hỏi thì hắn chỉ cười mà không nói, xin ngài xét cho, nếu hắn không biết thì sao hắn lại cười? Đúng rồi, quan nói, không tra tấn thì làm sao mà hắn chịu nhận. Thế rồi ông lệnh mang kẹp tới kẹp. Ngô Đạo Phụ lưng đầm đìa mồ hôi mới nói: thưa ngài, ngài hãy tháo kẹp ra rồi con xin khai. Ngô Đạo Phụ khai hết chuyện việc nhặt được chiếc đầu người. Tối hôm ấy, quan lệnh cho người đi đào đầu người. Bới đất ra thì thấy bên dưới chiếc đầu người có một cái xác chết. Họ quay về bẩm với quan. Quan lập tức cho khám nghiệm thì thấy người ấy chết là do cuốc bổ vào người. Quan hỏi Ngô Đạo Phụ, hắn bảo không biết. Quan lại lệnh tiếp tục tra khảo, hắn mới khai rằng cái gã đồ tể yến thấy hắn chôn đầu người rồi đòi tiền bị hắn đánh chết. Quan nói, đồ chó má, sao mày lại độc ác đến như thế? Thấy có người biết sao không làm đơn báo quan, cớ sao lại giết người ta như thế? Vậy thì Quách Ngạn Trân là do thằng chó điểu này giết chết rồi. Thứ ngài, thật là quan cho con. Ngô Đạo Phụ nói, quá thật chiếc đầu người này con thấy ở trong bếp. Ngài không tin, xin ngài hãy tới nhà con đi rồi sẽ rõ. Quan lập tức tới nhà, thấy trên nóc nhà quả thật có một cái lỗ thủng. Nồi cũng thấy thủng một lỗ, lại thấy cái đầu người bị mảnh nồi vỡ, cào rách toạc. Quan nói, căn cứ vào hiện trường thì đúng là Lã Quang Minh vứt cái đầu, vì tâm thần hoảng loạn, quên mất chỗ, bị người ta đem đi chôn nên tìm không có thấy. Cái thằng chó chết này đã giết đồ tại yến cũng phải đền mạng. Thế rồi ông lệnh cho bố mẹ Quách Ngạn Trân đưa cái đầu về chôn cùng một chỗ với thân mình. Lại lệnh cho nhà họ Yến mang xác về thôn. Lý trưởng nói, Yến nó sống độc thân, không có người thân thích. Quan bảo làng ấy phải chôn, đưa Ngô Đạo Phụ về huyện giam rồi giải lên cấp trên để xét hỏi. Tới cấp trên, Ngô Đạo Phụ cũng cứ khai như thế, còn Lã Quang Minh cứ một mực kêu oan. Thế rồi quan trên lại giải về huyện. Lúc ấy quan huyện cũ bị mất chức, quan mới tới nhiệm sở là Bạch Lương Ngọc, người huyện Tử Đồng Tứ Xuyên, xuất thân từ tiến sĩ, nổi tiếng là Thanh Liêm. Lã Quang Minh đệ đơn kêu oan. Bạch Công lấy bản án ra xem, lại xem vết máu trên áo, thấy máu dính đầy. Lật xem bên trong có nhiều chỗ ngắm vào trong, còn một số chỗ lại không thấy ngắm vào. Tự nhiên ông đập tay xuống bàn rồi nói, hoàn rồi, nếu người này giết thì máu phải ngắm vào trong, nhưng tại sao máu lại đọng ở ngoài thành vẫy không thấm vào? Đúng là vấp vào xác chết rồi bị té, máu dính vào áo. Vậy thì kẻ nào đã giết người? Ta phải nghĩ cách. Nghĩ ngợi mãi, ông mới lệnh cho các bộ phận giúp việc tới cầu Bình An dựng rạp. Hôm sau tới cầu Bình An đã thấy lý trưởng chuẩn bị sẵn cuốc xẻng đứng chờ. Quan nói, không cần phải mở nắp quan tài, chỉ cần cái chiếc đầu mà thôi, đem về khám nghiệm. Rồi ông hỏi người bị giết ở chỗ nào. Chỉ cần chiếc đầu thôi, còn khám nghiệm cái gì nữa? Rồi ông hỏi, người bị giết đó ở chỗ nào? Thứ ngài, người bị giết ở trước miếu thổ thần, tại đầu cầu. Lý trưởng nói, quan xem xét lại một lần nữa, rồi trở về rạp ngồi bảo sai nhà, đưa thổ thần lại đây để ta xét hỏi. Mọi người cười rộ lên nói, thổ thần làm bằng đất thì tra hỏi làm sao được. Họ túm đông túm đỏ xem quan tra hỏi thổ thần. Sai nhà đành phải mở cửa miếu, khiêng thổ thần tới đặt trước bàn. Quan hỏi, thổ thần, người to gan thật, ngươi là tai mắt của Thượng Đế, được nhân dân thờ cúng, khuyến thiện trùng ác, ban phúc giáng họa, cai quản một vùng, bảo vệ nhân dân. Tại sao nó giết người, cắt đầu người trước mặt nhà ngươi mà ngươi lại không biết? Kẻ nào giết người, hiện nó trốn ở đâu, phải khai thật cho quan huyện biết. Thưa ngài, thổ địa không trả lời. Sai nha bẩm, người cậy giữ chức quan to, ngạo mạn đối với quan huyện ư? Quan huyện đùng đùng quát thét, quân bay vả vào mồm thổ thần 40 cái cho ta. Thấy thế, sai nhân lại khúc khích cười. Quan giận dữ quát, Ngươi là đồ chó, cười ta là bất tài ư? Hãy quất hắn thêm 80 roi nữa. Bọn tay chân quất viên sai nha ấy 80 roi, rồi đặt ngửa thổ thần xuống đất, lấy bàn tay vả vào bồn bớt 40 chiếc. Quan nói: ta làm quan ở đây phải quản dưới sau 3 thước đất, người to gan thật, dám ngạo mạn với ta hãy khai ngay hung thủ, nếu không ta sẽ đánh người tan xác. Sai nha nói: dạ thần không có mở miệng. Quan liền đập bàn để uy hiếp, rồi hầm hầm đứng dậy nói: cái gã thổ thần này quả thật vẫn ngoan cố, đánh tiếp 80 cái nữa cho ta. Sai nhà lấy bàn tay cứ giơ thẳng cánh ra vả thật mạnh, mới đánh được 10 chiếc, bỗng nghe thấy có một luồng gió quạt thấp vào trong rạp, xoáy mấy vòng rồi thổi tạt theo hướng bắc. Quan hỏi: đây là gió gì vậy? Có người thưa rằng: bây giờ đúng giờ ngọ, gió nam thổi lên, đó chính là gió nam, chính nam phong, chữ chính đồng âm với chữ trịnh. Quan lệnh đưa thổ thần về miếu, sau đó ra lệnh cho sai nha đi bắt Trịnh Nam Phong. Sai nha nói: thưa ngài, gió vô hình vô ảnh, văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình, thì bắt làm sao cho được? Đúng là các người ngu như lợn. Quan nói: ăn bổng lộc của vua thì phải báo đền ơn vua, các người đã làm sai nha của ta thì phải nghe lời ta sai bảo. Các người không đi tìm ư? Hạn cho các người nửa tháng phải về bẩm lại với ta. Rồi ông vứt lệnh xuống đất, lên kiệu đi về nha môn. Mọi người đều nói: đúng là quan là người hồ đồ, gió thì bắt làm sao được, nếu bắt được thì chúng ta đều phải đi bắt gió. Sai nha cầm lệnh rất là uất hận, rồi nghĩ: đây là quan thấy thổ thần không nói cho nên làm ra vẻ như thế để che mắt mọi người, để thoát thân cho dễ, và cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Nửa tháng sau, quan lại hỏi sai nha: hôm trước ta lệnh cho các ngươi đi bắt Trịnh Nam Phong, các ngươi đã đi bắt được chưa? Quả thật chúng con chưa có đi. Sai nha nói. Quan lại đùng đùng nổi giận quá: cái đồ chó má, tại sao các ngươi lại bê trễ công việc? Quan lập tức đánh cho mỗi người 1000 roi, rồi hạn nửa tháng nữa, nếu không bắt được sẽ bị bỏ tù. Hai người sai nha vô cùng kinh hãi, nên bàn với nhau: đất này ta không sống nổi, ngài thì hà khắc như thế thì ta phải chạy trốn thật, may ra thì mới thoát chết. Rồi họ làm một bài theo điệu Liên Hoa Náo, rồi cầm 2 tờ lệnh đi khắp mọi nơi hát rong để khuyên người đời. Một hôm họ tới bãi Ngũ Lý hát rong trên đường để khuyên người ta đừng có dâm đảng. Trên đời bể khổ rộng mênh mông, những kẻ dâm đảng bao giờ cũng phải đền tội. Có kẻ phải chết sớm, có kẻ vì thế mà bị đói rét, có kẻ bán hết ruộng vườn nhà cửa, có kẻ bị ngồi tù, kẻ giàu có thì mất hết nhà cao cửa rộng, kẻ đổ đạt bản vàng, bia đá thì mất hết cả thanh danh. Cũng có kẻ vì thế chết tuyệt tự không người thờ cúng. Kỹ nữ bôi nhọ thanh danh của tổ tông, Lộc Cứ đang là quan hiển đạt thì bị mất chức, Lý Đăng vì dâm mà mất chức trạng nguyên. Tịch Dài xem tướng phải đối xét, đừng bàn tới chuyện phòng the sẽ tăng tuổi thọ. Đường Khanh ra làm quan phạm tội dâm đảng, cha mơ thấy di họa đến cháu con, xem ra món nợ ấy nhất định phải trả. Xa thì con cháu phải vào nhà chứa, gần thì vợ ngủ với trai. Người ta bảo cái tội chơi gái là tội tày đình, một là làm bại hoại cả thanh danh, hai là bệnh quái ác sẽ nhiễm ngay vào bản thân mình, ba là con cháu sẽ bắt chước mình, bốn là bị mất tiền bạc, khi chết đi phải xuống điện Diêm Vương ôm cột đồng nung đỏ, thịt xương cháy tan thành than. Đàn ông thì biến thành lợn dẻo, đàn bà thì biến thành lợn xề để đền tội. Tại sao người ta sống trên đời không tính toán, chỉ tặc lưỡi vui sướng chốc lát? Đời trước tu nhân tích đức mà phút chốc đổ xuống sông xuống biển. Ân đức của tổ tiên để lại nay mất sạch sành sanh. Đã mắc phải thì đừng tái phạm, chưa mắc phải thì phải giữ mình. Này ta khuyên mọi người hãy quay đầu lại, đánh mất mình thì muôn đời muôn kiếp sẽ gặp tai nạn. Hỡi các bậc chính nhân quân tử, hãy nhìn xa trông rộng, hãy bố thí cho vài đồng được tiền lộ phí đi điều tra vụ án. Kính chúc các chủ hiệu buôn tiền vào như nước chảy. Đang hát thì thấy có một người ở cửa hàng đối diện nói: các người đi ăn xin thì cứ đi ăn xin, việc gì mà phải nói lung tung ra như thế. Nếu gian dâm mà có tội thì trên đời ai còn dám gian dâm. Tại sao ngươi bảo không phải tội? Hai sai nhà nói: ngươi xem đi, từ xưa tới nay những kẻ dâm đảng đều bị báo ứng. Các người nói thối lắm. Người ấy nói: từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay, ta hoành hành khắp thiên hạ, thấy sắc là ta thèm, thấy gái là ta chơi. Vậy mà ta vẫn cứ sống trên cái cõi đời này mà chẳng thấy báo với bổ gì hết. Các người chỉ là đồ bố láo, đừng nói bậy với ta. Đây là chúng tôi tự khuyên mình. Hai sai nhà nói: có liên quan gì đến ông đâu, nếu không lọt lỗ tai thì ông đừng thèm nghe. Rồi người ấy nổi khùng, bước ra khỏi quầy hàng, tống luôn một người ở cửa hàng bên vội kéo ra nói: anh Nam Phong ơi, họ chỉ là ăn mày, cần gì anh phải bắt họ mà nhận lỗi. Thế rồi anh ta quay vào, lấy trong tủ ra cho mấy đồng đưa cho người ăn mày rồi đuổi đi. Người hàng xóm kéo anh ta vào nhà. Sai nhà rất là phẫn uất, hỏi những người xung quanh: người ấy tên họ là gì, sao mà tàn ác như vậy? Ồ, anh ta họ Trịnh. Người bên cạnh nói: tên là Nam Phong, mới dọn về đây bán thuốc hồi đầu năm. Đó là một tên anh chị nức tiếng một thời. Sai nhà bàn nhau rằng: ông lớn lệnh cho ta đi bắt Trịnh Nam Phong, nhất định đúng là hắn rồi. Sao chúng ta không bắt hắn, giao cho quan lớn? Quá trưa, hai sai nhà thấy Nam Phong đang nói chuyện trong cửa hàng, liền bước vào, lấy xích khóa tay lại. Nam Phong định bỏ đi, một người rút dao ra, đánh cho hắn mấy cái sống dao. Nam Phong kêu lên: cướp cướp, đánh cướp làng nước ơi. Năm sáu người gào thét xông tới định đánh. Sai nhà nói rõ nguyên do, khách hàng cũng đến xem giấy thì thấy đúng, mới bảo mọi người dừng tay lại để cho sai nhà đến bắt đi. Hai sai nhà về huyện bẩm với quan. Quan lập tức tới công đường rồi hỏi: Trịnh Nam Phong, tại sao ngươi giết Quách Ngạn Trân tại cầu Bình An, tới giờ ngươi vẫn không khai thật? Thưa ngài, Trịnh Nam Phong nói, con sống ở bãi Ngũ Lý, con chẳng có biết cầu Bình An và cũng chẳng biết Quách Ngạn Trân là ai, thì làm sao con biết chuyện giết người được? Người giết Quách Ngạn Trân, quan nói, tại cầu Bình An, rồi cắt đầu bước vào nhà của Ngô Đạo Phụ, sao lại bảo là không biết? Thưa ngài, thật là quan cho con, Nam Phong nói, còn cách đó rất xa, ngay cả việc ấy con cũng chẳng nghe tin, thì làm sao con biết được? Trong số sai nhân cũng có người biết hắn nên bẩm rằng chỗ hắn ở trước đây rất là gần Quách Ngạn Trân, tới dốc Đại Thụ cũng phải đi qua cái cầu Bình An. Thế thì đúng rồi, quan nói, rõ ràng là mày giết, thế mà vẫn còn chối cãi. Các người đâu, đánh cho nó 80 gậy. Nam Phong cứ kêu oan, quan lệnh cho sai nha kẹp hắn lại. Nam Phong cứng họng, song vẫn không chịu khai. Quan lập tức rời khỏi công đường. Hôm sau đang còn đêm, quan lại gọi ra xét hỏi: Trịnh Nam Phong, Quách Ngạn Trân đích thật là ngươi giết, ngươi còn chối quanh để làm gì? Ta khuyên ngươi hãy khai mau ra, ta sẽ tha tội cho ngươi. Bẩm quan lớn, Nam Phong nói, quan lớn cứ một mực bảo là con giết. Vậy thì ai đã nhìn thấy, ai là người đi cáo giác? Nếu cứ hỏi như thế thì con cũng có thể nói chính quan lớn là người giết. Nếu quan lớn chịu nhận thì con sẽ khai. Quan đùng đùng nổi giận nói, ta hỏi nhà ngươi tử tế mà ngươi lại đi nói bậy. Quần bay đầu, đánh cho nó 400 gậy. Vừa đánh xong, bỗng thấy có một luồng gió ào ào thổi tới, đèn phục tắt, bên ngoài có tiếng cười sằng sặc. Người trong công đường chạy tán loạn, quan hỏi có việc gì, chỉ thấy một người xách chiếc đầu tóm chặt lấy Trịnh Nam Phong, vừa kêu vừa khóc. Quan sợ hãi cuống cuồng chui xuống gầm bàn. Lúc ấy Trịnh Nam Phong thì sợ run như cầy sấy, lại thấy trong công đường không có một bóng người thì khẽ nói: "Người đừng có bắt ta, đợi vụ án này kết thúc, ta sẽ mở đàn tràng 49 ngày siêu sinh tịnh độ cho quan hồn của ngươi." Quan đứng phắt dậy nói: "Ngươi vừa nói gì? Cái thằng chó má này to gan thật, thế mà mày còn già mồm, đúng là quan hồn đến đòi mạng mày mà mày vẫn không chịu khai ư?" Nam Phong thấy không thể thoát được, hắn run lên như cái dẻ, bèn khai thật từ đầu. "Bẩm quan lớn, con xin khai đầy đủ. Thưa ngài, đời con là một thằng khốn nạn, chuyên cởi ngựa sử dụng đại đao, kết bè kết đảng với những tên tàn ác. Hằng ngày thường lui tới nhà chứa, lừa dối gây tai họa khắp nơi. Thấy đàn bà thì nghĩ cách chiếm đoạt, tung tiền ra để mua chuộc, không được thì tìm cách đánh lừa. Hôm ấy con đứng ở dưới dốc núi, thấy có một người đàn bà rất là đẹp, tuổi trạc 26, tuy áo vải nhưng nhìn rất duyên dáng. Thế là con vội đuổi theo, thì đó là con dâu của họ Quách. Con hỏi cô đi đâu, cô nói rằng cô đi lấy chồng. Mời cô đến tiếp khách, con cho cô mượn chiếc trâm cài đầu. Cô im lặng không nói, rồi cầm lấy cài lên trên đầu. Chồng cô đẹp rạng rỡ hẳn lên. Thế rồi cô lại bỏ đi. Bỗng thấy cô đánh rơi một cái túi, mà không thấy cô quay đầu lại. Còn lặng lẽ nhặt lấy túi dắt vào trong người. Người đàn bà về nhà thấy mất túi thì nước mắt lưng tròng, xin lại thì sợ lộ vốn và sẽ bị chồng đánh. Thế rồi cô ấy lại quay ra tìm nhưng lại không thấy, sẽ phải treo cổ mà chết. Lúc ấy con mới đến nói thật với cô, đòi cô lấy con thì con sẽ trả. Hẹn gặp cô lần thứ hai, cô nói rằng chồng cô rất là ngang ngược, nếu như chồng cô biết được sẽ đánh cô chết. Nghe thấy cô nói như thế, con đùng đùng nổi giận, trầm cài đầu giá hơn 10 lạng bạc. Nếu vào nhà chứa thì sẽ ngủ được nhiều đêm liền cho tới sáng. Hãy tới dốc núi trả nợ cho ta. Trên thế gian này làm gì có việc thuận lợi như thế. Cô ta nói rằng chồng cô ta đang ốm, thôi thì hãy chờ chồng cô ta chết đã. Khi ấy con và cô ấy cứ vẫn đi lại với nhau và cũng chẳng biết sợ hãi là gì. Còn nghe thấy cô ta nói vậy, bèn nghĩ bừa rằng nếu anh ta không chết thì sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Quách Ngàn Trân đi buôn, hằng ngày thì tối mờ tối mịt mới về. Con cầm dao chờ ở cầu Bình An. Tối ấy con đã kết liễu đời anh ta, cắt đầu thì sẽ không ai biết người chết đó là ai. Xác chết ấy không có người thân thì khó kết án. Trước đây con đã ghẹo vợ Ngô Đậu Phụ, bị anh ta dùng dây trói và đánh cho con một trận nên thân. Nài nhân cơ hội này, con vứt đầu vào nhà anh ta rồi lẻn về nhà trốn. Sau đó nghe thấy Lã Quang Minh mắc tội oan, con rất là mừng. Nào ngờ đâu quan lớn biết được, lệnh cho sai nha đến bắt con. Bị tra khảo, con vô cùng đau đớn, khiến con chết đi sống lại. Đêm ấy quan hồn đã hiện hình và nghĩ rằng sẽ không sao thoát được lưới trời, và không còn cách nào khác, con đành phải khai ra sự thật, mong ngài hãy tha cho con. Cùng khai xong, quan hạ lệnh giam vào ngục. Từ khi Trịnh Nam Phong giết Quách Ngàn Trân, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy Quách Ngàn Trân xách cái đầu đến để đòi mạng. Không còn cách nào, hắn bèn dọn nhà đến bãi Ngũ Lý. Tên này đã quen cái thói hung ác, quan hồn vẫn không chịu buông tha, cho nên buộc hắn phải lộ ra họ tên rồi bị xích tay giải lên huyện. Đến khi quan hồn hiện hình, hắn mới chịu khai ra. Các bạn thân mến, làm gì có chuyện ma hiện hình, mà dù có đi chăng nữa thì cũng là do quá sợ hãi, quảng hốt mà thôi. Còn ma quan nghiệt này là do quan lớn thấy Nam Phong không chịu khai, nên ông đã vờ làm ra thế để dọa dẫm hắn. Nào ngờ Nam Phong giết người nên bụng lát dạ, thấy quan hồn nên hắn ta hoảng sợ đã khai ra hết. Lập tức quan cho giam Nam Phong vào trong nhà giam, lại cho người bắt Diễm Cô đến. Lúc đầu thì thị không chịu nhận, sào quan quát mắng lại dùng hình phạt. Diễm Cô sợ quá phải khai thật từ đầu. Quan phán: con này đã không giữ phép nhà, lại bỏ nhà đi lung tung, chỉ thích trang điểm tỏ ra ta đẹp hơn người, hoàn toàn không biết rằng làm dáng như thế là tánh khiêu dâm, đến nỗi phải hủy hoại cả danh tiếng, nói một câu mà khiến cho chồng chết, tội người không thể nào chối cãi được. Thế rồi quan cho giam ngay Diễm Cô vào ngục, tâu trình vụ án lên cấp trên. Cấp trên xức giấy về huyện tha cho Lã Quang Minh. Sau đó Đào Phụ đến đưa Ngô Đào Phụ, Trịnh Nam Phong, Diễm Cô tới pháp trường. Ngô Đào Phụ bị treo cổ, Trịnh Nam Phong bị chém đầu, xác vứt ra ngoài đồng hoang, đầu bị treo trước cổng thành cho mọi người biết. Diễm Cô bị treo cổ. Trước khi chết, cha mẹ thị là Lạc Niên Phong và Kim Thị trông thấy đã hối hận, vì trước đây quá nuông chiều con, không chịu khuyên răn dạy bảo con cái, để đến nỗi con phải chết thê thảm. Họ vô cùng đau đớn, mang xác con về an táng. Vợ chồng Niên Phong đau thương quá rồi chết. Sau khi Trịnh Nam Phong chết, vợ hắn đã bỏ tiền ra mua dâm rồi đi theo trai chạy trốn. Tên này được tiền rồi bỏ mặt giữa đường, thì đói xét quá rồi chết. Con của thầy bị người ta nhặt được, bán cho nhà chứa, nuôi lớn để sau này tiếp cách làng chơi, và rất là thạo nghề. Vợ Ngô Đào Phụ lại tái giá. Lã Quang Minh trở về, bán hết nhà cửa trả nợ, trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, phải đi ăn mài. Lão Quách đưa con về quê chôn, nuôi đứa con nhỏ thành người, sau này cuộc sống cũng được dư dật. Xem ra thì trong thế gian này, rượu chè, sắc dục, tiền của và sự tức giận đã làm hại người ta không ít. Song thiếu nó thì cũng không được. Bởi thế, thánh nhân dạy người ta không ngoài chữ trung. Trung có nghĩa là không thiên lệch. Rượu sắc đẹp, tiền tài và sự tức giận phải đạt tới chữ trung thì con người sẽ có lợi, quá chữ trung sẽ bị hại. Chúng ta thấy Lã Quang Minh nếu không ham rượu thì sao mắc oan được. Quách Ngạn Trân trái lời cha, dâm dục thách đố cha, mặc cho vợ ăn diện, bảo mẹ là lắm mồm, để đến nỗi đầu phải lìa khỏi cổ, đầu một nơi, người một nẻo. Trịnh Nam Phong tham sắc, kết cục vợ chạy trốn, con thì đi vào nhà chứa, phải phơi thay nơi đồng hoang. Gã đồ tại yến thấy việc đòi tiền, lại vì tiền mà chết. Ngô Đào Phụ nổi giận giết người, phải chết cảnh treo cổ. Diễm Cô vì lười nhát, thích ăn diện, cứ bỏ đi lăng nhăng, để đến nỗi bị thất tiết, mất chồng, phải bị treo cổ nơi pháp trường. Cha mẹ không thấy được lỗi lầm vì mình không dạy con, ngược lại vì con chết uất ức mà chết. Các bạn hãy nhìn những gương người ấy mà tự răn mình. Hãy nhìn nhận thật thấu đáo về rượu chè, dâm dục, tiền của và sự tức giận. Đừng để nó làm lụy đến thân.